Chương 662, lưu lại một chút linh lực phàm nhân, 2, cầu phiếu phiếu. Ngay sau đó, Diêm Hạo Thiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đụng vào trên người hắn. Đau kịch liệt trô từ thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa bộc phát. Cả người hắn cũng bay ra ngoài, trung điệp đụng vào trên tường, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Hạo Thiên Phong Hải Đường kinh hô một tiếng, lao ra đỡ lấy hắn, ngươi thế nào? Diêm Hạo Thiên không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Triệu Thiên Tường vị trí. Nơi đó, lại trong nháy mắt xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia dung mạo rất phổ thông, thậm chí còn không có Triệu Thiên Tường tới xuất sắc. Nhưng trên người hắn phát ra khủng bố uy áp, lại làm cho Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường ngăn không được được run rẩy. Phụ thân đại nhân mau cứu ta, những tặc tử kia muốn giết ta. Triệu Thiên Tường leo đến trung niên nam tử này bên người, phủ phục dưới chân hắn, nước mắt chảy ngang được lên án. Nghe được Triệu Thiên Tường đối trung niên nam tử này xưng hô, Diêm Hạo Thiên hai người lập tức kịp phản ứng, người này là ai? Cảnh tranh quốc uy vũ đại tướng quân Triệu Hải. Đây là cái người phi thường thần bí. Hiếm có người biết, hắn là khi nào lên làm cảnh tranh quốc đại tướng quân, lại là bởi vì như thế nào quân công mới làm tới đại tướng quân. Thậm chí, tại diễn vũ đại lục, gặp qua Triệu Hải chân diện mục nhân cực ít cực ít. Hắn được phong làm uy vũ đại tướng quân, nhưng thủ hạ nắm giữ binh mã nhưng cũng không hơn vạn số, quả thực tựa như là một cái chỉ có danh hiệu lại bị giá không quyền lợi hư giả tướng quân. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ cảnh tranh quốc hoàng thất, cung gia nhân lại đối Triệu Hải kỳ nhờ sơ có phe tờ, vô luận Triệu Hải đưa ra yêu cầu gì, vô luận Triệu Thiên Tường như thế nào tại cảnh tranh quốc làm sằng làm bậy, cung gia nhân nhưng xưa nay không can thiệp cùng khiển trách. Nhất làm cho nhân không thể tưởng tượng chính là, cung gia đối Triệu Hải lễ ngộ như thế. Thế nhưng là, tại cung gia bị Mộ Nhan bọn hắn diệt đi, toàn bộ cảnh tranh quốc đều đổi chủ thời điểm. Triệu Hải cái này uy vũ đại tướng quân nhưng không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ cung gia thậm chí toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên nhân chết sống, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nghe được Triệu Thiên Tường kêu khóc lên án, Triệu Hải chỉ là cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đáy mắt mang theo xem thường, ngậm miệng. Triệu Thiên Tường tiếng la khóc im bặt mà dừng, nhìn xem Triệu Hải trong mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Hải gặp hắn cái này bất ước bộ dáng, càng thêm chán ghét. Nếu ngươi không phải con của ta, ta đã sớm đem ngươi xé thành khối thịt, ném ra bên ngoài cho chó ăn. Thật không nghĩ tới, ta Triệu Hải một thế ngút trời anh tài, lại có ngươi bực này phế vật nhi tử. Triệu Thiên Tường run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. Triệu Hải ánh mắt lúc này mới từ trên người hắn thu hồi lại, rơi vào Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường trên thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo cao cao tại thượng uy hiếp, coi như Triệu Thiên Tường là phế vật, nhưng đến cùng là ta con trai của Triệu Hải, các ngươi cũng dám làm tổn thương ta con trai của Triệu Hải, chuẩn bị kỹ càng phải thừa nhận hậu quả như thế nào? Sao cái này nam nhân uy áp, đáng sợ đến để nhân ngạt thở. Phong Hải Đường mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống, nhưng nàng vẫn như cũ đỉnh chỉ lưng, cắn răng nói, là Triệu Thiên Tường trước muốn xâm phạm ta, ta không phản kháng, chẳng lẽ mặc hắn ức hiếp? Triệu Hải cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Chỉ bằng hắn là ta con trai của Triệu Hải, hắn coi cho ngươi, chính là của ngươi phúc khí. Bất quá là cái chỉ là phàm nhân, vợ ơ y ma cũng dám ghét bỏ ta con trai của Triệu Hải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi Phong Hải Đường gương mặt xinh đẹp khí ửng đỏ, thực sự là cái này Triệu Hải kia coi bọn họ là sâu kiến ngữ khí, quá làm cho nhân buồn nôn. Trong cơ thể nàng huyền khí phun trào, đã hạ quyết tâm, dù là sẽ chết, cũng phải liều chết đánh cược một lần. Loại này quỷ thời tiết, vợ ơ y ma hết nước, cầu vấn. Làm sao bây giờ? Tấu chương xong.